Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C152 Pháp Sư Nguyệt Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình ván thứ hai của hai bên rất nhanh đã xác định. Thiên Hoàn ở ván này top không chọn anh hùng dạng khiên thịt mà là chọn đấu sĩ đường biên. Công phu đại sư, tốc độ dọn lính nhanh, năng lực tấn công cũng rất mạnh. Vị trí xạ thủ bởi vì phong chi tinh linh, thần thương thủ, vẫn như cũ bị đối diện ban mất. Trình tinh cầm, thánh linh cung thủ, xạ thủ này thiên về giai đoạn sau. Cần phải phát dục, nhưng có khoảng cách công kích rất xa. Phụ trợ là xí thiên sứ, vị trí rừng chính là kiếm tiên, mít của Bắc Mục là pháp sư dồn sát thương, ảo thuật sư, đường biên là cuồng chiến sĩ, và thống khổ song đao, vẫn như cũ là song đấu sĩ. Không cần xạ thủ, rừng, hiệp khách, làm công cụ người, phụ trợ, quang diệu chi thuẫn, kháng sát thương. Mộc Mộc nhìn đến đây, phân tích nói, trung giã của Thiên Hoàn đều đã thay đổi anh hùng. Pháp sư Nguyệt Quang, có năng lực liên tục tấn công rất mạnh. Bổ sung tấn công có thể bắn ra mảnh trăng lưỡi liềm, tạo thành khá khá sát thương phép. Ulti lại còn là bắn phá trong phạm vi rộng. Rừng, kiếm tiên, có thể dịch chuyển 3 lần liên tiếp. Đi lại tự nhiên, cực kỳ linh hoạt. Đông Ca nói, bộ đội hình này của Thiên Hoàn, mid, xạ thủ, top và dùng đều có năng lực tấn công tốt hơn ván thứ nhất rất nhiều. Nhưng về mặt chỉnh thể, bộ đội hình thiên máu dãy, vị trí phụ trợ, xí thiên sứ, là anh hùng có phòng ngự cấp trung, kém hơn so với dạng khiên thịt. Thời điểm Thiên Hoàn giao tranh tổng, rất có thể sẽ chống đỡ không được bùng nổ của đối diện. Mộc Mộc nói, đội hình của Bắc Mục, quang diệu chi thuẫn, là thuần tanker, phòng ngự nhỉnh hơn so với Thiên Hoàn. Rừng là công cụ người hệ khống chế cũng có thể lên trang bị đỡ đòn. Hai bên và mít cùng phụ trách tấn công. Mít, ảo thuật sư, có năng lực bùng nổ rất mạnh. Có thể dùng một bộ chiêu thức một giây giết người. Hai đường bên vẫn như cũ là uy hiếp lớn đối với hàng phía sau. Đông Ca cười nói, đội hình của Bắc Mục toàn diện hơn. Nhưng ưu thế của Thiên Hoàn là tay dài A, đội hình của Thiên Hoàn có phần giống chiến thuật đấu bốc, đánh tiêu hao từ cự ly xa. Đem đối diện đánh cho tàn phế trước. Sau đó để rừng tiến hành thu hoạch cả đám. Mộc Mộc tán đồng nói, thời điểm giao tranh tổng vẫn là phải xem Bắc Mục có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết chết chủ lực của Thiên Hoàn. Thi đấu rất nhanh đã bắt đầu. Ván thứ nhất Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương liên thủ xâm lấn. Mở trận có được 3 bùa. Ván này, Bắc Mục hiển nhiên càng thêm cảnh giác. Mở trận liền chia quân ra phòng thủ. Nửa khu vực rừng trên Triệu Tân An, Son cùng nhau thủ bùa đỏ. Nửa khu vực rừng dưới 3 người cùng nhau thủ bùa xanh. Trì Sóc di chuyển vị trí qua nhìn một chút. Không thể cướp được bùa nên đành phải trở về dọn rừng nhà mình. Hai bên vững vàng phát dục. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng dọn lính ở đường giữa. Trước khi lên đến cấp 6, Pháp Sư Nguyệt Quang có năng lực tấn công cao hơn. Ảo thuật sư, bởi vì ảo thuật sư có thời gian chờ hồi chiêu. Nhưng Pháp Sư Nguyệt Quang có thể không ngừng phổ công dọn lính. Diệp Thiếu Dương dọn xong đợt lính trước rồi tới giúp Trì Sóc đánh con cua đường sông. Con cua đồng ở đường giữa bị hai người liên thủ đoạt đi. Trì Sóc có cấp bậc cao hơn rừng đối phương. Nhưng rừng đối diện đã nhường bùa xanh cho Son. Cấp bậc của Son cao hơn so với Diệp Thiếu Dương. Cũng sẽ lên tới cấp 6 trước Diệp Thiếu Dương. Ảo thuật sư, cấp 6 lần bùng nổ đầu tiên là cực kỳ hung hãn. Một bộ chiêu thức ảo giác choáng váng. Huyễn thuật phi đạn, huyễn quang toái phiến, liên tiếp đánh ra, có thể solo thắng 80. Anh hùng đường giữa máu dãy. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào thang kinh nghiệm và cấp bậc của Son. Tính chuẩn mỗi một đợt kinh nghiệm từ từng con lính. Ở thời điểm đối phương đến hơn cấp 5, cậu liền nhanh chóng lui về sau. Trốn ở bên trong bụi cỏ khu vực rừng nhà mình. Quan sát hướng đi, trên người, ảo thuật sư, rất nhanh đã bốc lên ánh sáng thăng cấp. Hắn vốn định giết chết Diệp Thiếu Dương, lại phát hiện đối phương biến mất không thấy. Son đoán Diệp Thiếu Dương trốn bụi cỏ sau trụ liền đẩy lính qua. Kiên nhẫn chờ Diệp Thiếu Dương lộ diện. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trong bụi cỏ cẩn thận quan sát. Chờ đến thời điểm lính bị trụ phòng ngự bắn tới chỉ còn một giọt máu. Đột nhiên tiến lên dùng một kỹ năng quy, Nguyệt Nhận liền bắn. Nhanh chóng chồng lên sát thương. Dọn xong đợt lính này. Son thấy cậu thò đầu ra. Quyết đoán dùng kỹ năng di chuyển vị trí để tiến lên. Dùng V kép chặn đứng cậu. Lại dùng bộ QA liên tiếp muốn giết chết đối phương. Nhưng trong nháy mắt Son động thủ kia, Diệp Thiếu Dương lập tức dùng tốc biến. Kỹ năng của hai người gần như là đồng thời cùng sử dụng. Kết quả chính là, Son tuy rằng có thể chặn đứng Diệp Thiếu Dương, nhưng kỹ năng QA nằm ngoài phạm vi công kích, không thể đánh trúng cậu. Son quyết đoán dùng tốc biến cùng qua, đánh thêm một bộ chiêu liên tiếp. Bắc Mục Son, ảo thuật sư, đã hạ gục Thiên Hoàn Liệt Dương. Pháp sư Nguyệt Quang, Thiên Hoàn Liệt Dương. Pháp sư Nguyệt Quang, đã hạ gục Bắc Mục Son. Ảo thuật sư, hai thông báo một trước một sau hiện ra. Bởi vì đường lính bị dọn sạch, trụ phòng ngự sẽ công kích kẻ địch nằm trong phạm vi. Vừa rồi thời điểm Diệp Thiếu Dương dọn lính đã có mấy phát phổ công đánh lên trên người Son. Son tuy rằng tăng trụ giết chết cậu nhưng cũng bị trụ phòng bắn chết. Kết quả chính là, ở đường giữa Diệp Thiếu Dương vừa ngã xuống, Son cũng lên bảng đếm số. Mộc Mộc kích động nói, đường giữa đây là trao đổi đầu người A, Đông Ca cười nói. Son động thủ giết Liệt Dương trước, có được khen thưởng vàng hạ gục mạng đầu tiên. Nhưng vừa rồi thời điểm Liệt Dương dọn lính đã cố ý đánh tới hắn. Son bị trụ phòng ngự bắn chết. Đầu người sẽ tính cho Liệt Dương. Lần này không lỗ. Thời điểm đối diện tăng trụ tới giết ngươi. Nếu chỉ biết chạy trốn. Cuối cùng đối phương chẳng những có thể giết chết ngươi mà ngươi cũng không lấy được đầu người đối diện. Diệp Thiếu Dương cũng là đoán chắc lần này Son nhất định sẽ giết cậu. Cho nên kịp thời ngăn tổn hại. Đánh lên người đối diện vài chiêu. Đổi đầu người cũng không tính thiệt. Loại pháp sư, ảo thuật sư, dồn sát thương này có năng lực chi viện cao hơn. Pháp sư Nguyệt Quang, chỉ cần Son lên bảng thì đường dưới liền có thể có một đoạn thời gian an tâm phát dục. Đường trên không cần lo lắng. Lão Tần ván này cầm, công phu đại sư, tương đối linh hoạt, có kỹ năng di chuyển vị trí. Cuồng chiến sĩ của Tiểu Triệu tuy rằng có sức bùng nổ cao nhưng một bộ liền chiêu cũng không thể nhanh chóng giết chết. Công phu đại sư, lão Tần cho dù trong lúc đối tuyến đánh không lại hắn nhưng cũng không đến mức bị hắn solo giết chết. Nhiều nhất thì chơi hèn dọn lính phát dục chờ đến giao tranh ở giai đoạn sau. Ở đường dưới, Trình Tinh, Thánh Linh cung thủ, có khoảng cách công kích cực kỳ xa. Đứng ở dưới trụ là có thể dọn sạch lính. Triệu Tân Bình cũng không dễ tăng trụ đi giết xạ thủ. Chỉ có thể khống chế được con cua đường sông. Moi kinh tế từ từng chi tiết, Chỉ Sóc lên cấp 6 quả nhiên đi chi viện cho đường dưới. Ba người liên thủ đánh Triệu Tân Bình lui trở về, ngay sau đó liền đi giết Tiểu Long. Mộc Mộc nói, lên cấp 6 liền đi chi viện đường dưới trước, đánh đuổi đối thủ, nhân cơ hội hạ gục Tiểu Long. Đây dường như là tiết tấu tương đối ưa thích của chỉ đội. Ván trước cũng là đánh như thế này. Đông Ca nói, ván trước Tiểu Triệu chi viện cực kỳ nhanh, liên hợp với Son giết chết Liệt Dương. Nhưng ở ván này này, Liệt Dương và Son vừa rồi một vi một ở đường giữa trao đổi đầu người. Cả hai đều phải về nhà. Con Tiểu Long này Thiên Hoàn hẳn là có thể vững vàng bắt lấy. Tiểu Triệu ở khoảng cách quá xa, muốn tới cũng đã không còn kịp. Như trong dự đoán của BLV, rừng Bắc Mục mở trận nhường bùa cho đồng đội. Hiện tại mới hơn nửa cấp 4. Triệu Tân Bình bị Chỉ Sóc ở cự ly xa thuấn di qua dùng một bộ liền chiêu đánh cho còn nửa cây máu. 3v3 tại nửa rừng dưới. Bắc Mục khẳng định đánh không lại đối thủ Thiên Hoàn còn phun máu. Triệu Tân An không kịp chạy tới. Cũng không tính chạy tới. Tiểu Long chỉ có thể thả. Một con Tiểu Long mà thôi. Cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng từ tình huống khống chế được tông tới xem. tiết tấu đi rừng của Trì Sóc Sác thật là tốt hơn nhiều so với Bắc Mục. Mỗi lần đều sẽ xuất hiện trên chiến trường trước đối phương một bước. Điểm này đội viên và huấn luyện viên của Bắc Mục cũng rất rõ. Điểm mạnh của họ vẫn luôn là ba đường. Tranh đoạt tài nguyên khu vực rừng là một điểm yếu. Chỉ cần ổn định được ba đường, nhanh chóng đẩy trụ, thời điểm xảy ra giao tranh, hai đường bên của Bắc Mục bạo sức chiến đấu, nháy mắt giết chết xong chủ lực của đối diện liền sẽ rất dễ thắng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10. Chênh lệch kinh tế hai bên cũng không quá nhiều. Trì Sóc vẫn như cũ là một điểm béo bở nhất toàn trường. Hắn cầm toàn bộ tài nguyên khu vực rừng. Đoạt tiểu long, đoạt con cua đường giữa. Phát dục không tồi, mà Bắc Mục bên này. Kinh tế của chị em Triệu gia gần như ngang hàng. Nói cách khác, lính và con cua đường sông ở đường trên và đường dưới đều bị bọn họ thu vào trong túi một con cũng không bỏ sót. Ở đường giữa, kinh tế của Son Kinh cao hơn một chút so với Diệp Thiếu Dương. Chủ yếu là tiền vàng khen thưởng từ mạng hạ gục đầu. Trình Tinh và Lão Tần vẫn như cũ bị áp chế. Cũng may hai người chưa chết mạng nào. Lính cũng không bỏ sót. Tuy rằng cướp không được kinh nghiệm từ con cua đồng nhưng cùng không thua quá nhiều. Còn tính là trong phạm vi có thể tiếp thu được. Ở đường giữa, tốc độ dọn lính của Diệp Thiếu Dương nhanh hơn so với Son. Sau khi dọn xong lính liền vòng từ khu vực rừng nhà mình qua. Giúp Trì Sóc đánh xâm lấn. Lão Tần cũng sẽ tới đây chi viện. Ba người cùng nhau ôm đoàn đi quấy rối bùa đỏ đối diện. Ba người Bắc Mục lập tức tới phòng thủ. 3v3 ở khu vực rừng. Diệp Thiếu Dương trốn ở vị trí cực xa. Mở ulti bắn phá. Nhanh chóng quét tàn máu của ba người đối diện. Son vòng sau dùng một bộ bùng nổ giết chết Liệt Dương. Nhưng Trì Sóc ngay lập tức di chuyển vị trí qua một giây giết chết Son. Mộc Mộc hưng phấn mà nói. Mít hai bên lại trao đổi đầu người một lần nữa. Ván này hai vị đường giữa đánh thật sự hung hãn a, top cũng rất hung hãn. Tiểu Triệu trực tiếp mở ra ulti cuồng bạo giết chết Lão Tần. Đương nhiên trước khi Lão Tần chết cũng đánh ra toàn bộ tấn công. Tiểu Triệu liền chỉ còn dư lại một chấm máu. Chỉ đội lại thu được một mạng. Anh hùng đi rừng kiếm tiên này rất khó thao tác. Yêu cầu cần định ra vị trí di chuyển trước. Kỹ năng di chuyển vị trí chỉ có hiệu lực trong vòng 5 giây. Thực dễ dàng rời vào trạng thái chờ hồi chiêu gây gián đoạn chiêu thức liên tiếp. 3 lần di chuyển liên tiếp có thể truy kích. Có thể chạy trốn. Cực kỳ linh hoạt. Kiếm tiên của chỉ đội trước kia cũng đã từng được lấy ra. Chiến tích cũng không tệ lắm. Lần này hắn nhắm chuẩn thời cơ vào bàn. Một giây giết chết Son trước sau đó lại nháy mắt hạ Tiểu Triệu. Thuận tay dùng trừng trị đoạt đi bùa đỏ. Hai đổi hai còn đoạt được một bùa. Bắt lấy double kill. Quả thật là kiếm máu a. Rừng của Bắc Mục đánh muốn đuổi theo hắn nhưng căn bản là đuổi không kịp. Trung giã liên kết của Thiên Hoàn đánh giao tranh nhỏ 3v3 thực sự rất mạnh. Vừa rồi Liệt Dương di chuyển vị trí khống chế đường đi trong khu vực rừng. Quét tàn máu ba người đối diện. Chỉ đội liền thoải mái thu hoạch. Lần này, nhìn bề ngoài thì là Son giết Diệp Thiếu Dương. Triệu Tân An giết Lão Tần. Trì Sóc liên tục giết chết Son. Tiểu Triệu đã tàn máu. Hai bên mỗi bên giết chết hai người. Dường như là ngang nhau. Nhưng bên phía Thiên Hoàn đầu người đều tập trung trên người Trì Sóc. Trì Sóc cầm double kill. Kinh tế của Trì Sóc vốn đã cao. Một đợt giết được double kill này liền trực tiếp cất cánh. Triệu Tân Bình lập tức nhíu mày nói. Không thể mặc kệ Trì Sóc tiếp tục phát dục. Ôm đoàn cường đẩy tại đường giữa. Đánh gãy tiết tấu quấy dày khu vực rừng của bọn họ. Tiết tấu đi rừng của Trì Sóc quả thật rất mạnh. Rừng cấp thế giới không phải là chỉ nói suông. Bắc Mục ở ván này. Khu vực rừng ngay từ lúc bắt đầu đã lâm vào thế bị động. Trì Sóc vẫn luôn xâm lấn lặp đi lặp lại. Tiểu Long cũng bị Trì Sóc khống chết. Cứ tiếp tục mặc kệ hắn lăn kinh tế mà nói. Trì Sóc sẽ trở thành đại boss cuối game rất khó xử lý. Bắc Mục giao tranh 5v5 cần phải lợi dụng ưu thế của bản thân. Chặt đứt tiết tấu của Thiên Hoàn. Mà phương thức gián đoạn tiết tấu xâm lấn khu vực rừng của đối diện tốt nhất chính là ôm đoàn cường đẩy. 5 người Bắc Mục nhanh chóng tập kết ở đường giữa. Người cũng không đến mức sẽ thả luôn trụ đường giữa đâu ha. Pháp sư Nguyệt Quang là phóng ra lưỡi trăng theo đường thẳng. Nếu đánh chúng mới tạo thành sát thương phép. Chỉ cần phụ trợ, quang diệu chi thuẫn của Bắc Mục đứng ở hàng phía trước. Giơ lên vách tường ánh sáng ngăn lại lưỡi trăng của cậu. Pháp sư Nguyệt Quang đừng nói là giết người. Dọn lính cũng dọn không được. Cho nên Bắc Mục ôm đoàn đẩy đường giữa là rất có khả năng một đợt nhổ hết toàn bộ trụ đường giữa. Thiên Hoàn cần phải phái người tới thủ. Diệp Thiếu Dương pinh một tiêu chí tại đường giữa. Trì Sóc lập tức chỉ huy nói. Phòng thủ đường giữa. Lão Tần, Khúc Giang và Trình Tinh nhanh chóng đuổi tới. Hai bên tập kết ở đường giữa. Thi đấu rằng có đến lần giao tranh tổng 5v5 đầu tiên này. Lần combat này thắng hay bại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hai bên đều rất cẩn thận. Trước khi giao tranh bắt đầu, Trình Tinh không dám bại lộ vị trí của mình mà trốn trong bụi cỏ ở xa. Triệu Tân Bình, Son cũng đồng dạng không lộ mặt, không xuất hiện trong tầm nhìn. Thẳng đến khi đường lính gặp nhau trên bản đồ, hàng phía trước của hai bên hàng ngoi đầu ra dọn lính. Thế cục càng thêm khẩn trương. Triệu Tân An quyết đoán nói, Cường Khai, phụ trợ, quang diệu chi thuẫn, giơ tấm chắn lên nhảy qua, tấm chắn cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp gây choáng Lão Tần đang dọn lính. Mục tiêu của bọn họ đương nhiên cũng không phải giết Lão Tần mà là tìm xạ thủ và pháp sư. Nhưng Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh trốn quá xa. Trình Tinh ở trong bụi cỏ mở ra kỹ năng quy cường hóa phổ công nhanh chóng bắn tỉa. Tấm chắn của phụ trợ đối diện rất nhanh đã bị bắn ra từng vết nứt. Triệu Tân Bình nhíu mắt lại. Sau khi thấy rõ vị trí của Trình Tinh liền nhanh chóng vòng qua muốn mạnh mẽ giết chết Trình Tinh. Trình Tinh dường như là người được một tia nguy cơ. Tốc biến qua tường trốn mất. Nhưng hắn là máu giấy. Cũng chạy không qua đấu sĩ có kỹ năng di chuyển vị trí. Triệu Tân Bình mở ra kỹ năng di chuyển vị trí nhanh chóng truy kích. Song đao trong tay liên tục bay ra. Trình Tinh một bên đánh một bên chạy. Vẫn luôn chạy đến gần bùa đỏ. Cuối cùng bất đắc dĩ mà ngã xuống dưới lưỡi đao sắc bén của Tân Bình tỉ tỉ. Diệp Thiếu Dương ngoi đầu ở đường giữa mở ra auti. Vô số trăng non hình lưỡi liềm sắc bén phóng ra như mưa lớn. Triệu Tân An và Son muốn liên thủ giết Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc này, Xí Thiên Sứ của Khúc Giang đột nhiên cất cánh. Chỉ thấy, Xí Thiên Sứ, với đôi cánh vàng kim nháy mắt bay qua ôm. Pháp Sư Nguyệt Quang, lên, cùng nhau bay vào bụi cỏ. Auti của Pháp Sư Nguyệt Quang, vốn là thẳng tắp bắn về phía đường giữa. Kết quả sau khi bị đồng đội thay đổi vị trí, cơn mưa lưỡi trăng sắc bén điên cuồng mà bắn phá qua từ bên canh. Đánh cho Bắc Mục đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái gì gọi là di chuyển vị trí như rắn? Diệp Thiếu Dương tự mình làm mẫu một lần cho ngươi xem. Pháp Sư Nguyệt Quang, nhanh di chuyển vị trí theo hình chữ S. Lưỡi trăng trong tay lao nhanh ra. Triệu Tân An và Son vốn định giết hắn. Kết quả mới vừa tiến lên Diệp Thiếu Dương đã được Khúc Giang ôm đi. Hai người đánh vào không khí. Còn bị Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh quét cho một đợt auti. Lưỡi trăng dày đặc giống như viên đạn trong súng máy. Một đợt bắn phá trực tiếp khiến bốn người Bắc Mục toàn bộ quét cho tàn máu. Triệu Tân An vội vàng mở ra kỹ năng di chuyển vị trí chạy trốn. Vừa mới rút khỏi phạm vi bắn phá của lưỡi trăng. Một cái tàn ảnh tiết trắng đột nhiên ở xa vụt tới như tia chớp. Một chiêu auti thu đi mạng hắn. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Kiếm Tiên, đã hạ gục Bắc Mục phóng viên Triệu. Cuồng chiến sĩ, Triệu Tân An rất muốn học máu. Vội vàng hô, lui lui lui. Các đồng đội nhanh chóng lui lại. Giao tranh tổng ở đường giữa. Một đổi một, Bắc Mục không chiếm được một chút tiện nghi nào lại còn khiến tập thể bị quét thành tàn máu. Không thể không về nhà. Triệu Tân Bình nhìn kinh tế của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương trên bảng cục diện. Đáy lòng dâng lên dự cảm rất không ổn. Đội hình của Thiên Hoàn ở ván này tay quá dài. Hai đấu sĩ đường bên của Bắc Mục có ưu điểm lớn nhất là sức bùng nổ cao. Có thể nháy mắt giết chết hàng phía sau. nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là tay ngắn, khoảng cách tấn công rất ngắn. Đội hình tay ngắn rất sợ đội hình tay dài. Một khi ngươi đuổi không kịp đối diện liền sẽ bị đối thủ thả diều. Thả diều là đánh tiêu hao từ xa. Hai cái điểm tấn công là Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh có khoảng cách công kích đều rất xa. Vị trí đứng trong giao tranh cũng đặc biệt xa. Muốn giết chết bọn họ, hai đấu sĩ đường bên của Bắc Mục nhất định phải tốc biến di chuyển vị trí mới có thể đánh đến hai người. Nhưng Thiên Hoàn còn có phụ trợ có thể ôm đồng đội đi. Một khi hai bên của Bắc Mục dùng hết tốc biến và kỹ năng di chuyển vị trí vẫn không thể giết chết đối diện. Đối diện được phụ trợ ôm đi, thả diều ngươi ở cự ly xa, Bắc Mục liền sẽ lâm vào thế hoàn toàn bị động. Không thể không nói, đội hình ở ván này của Thiên Hoàn xác thật chọn không tồi. Vừa rồi khi cô đi giết Trình Tinh, Tiểu Tinh cố ý chạy về hướng bùa đỏ, dẫn dắt cô rời đi. Tuy rằng cuối cùng cô vẫn có thể giết chết Tiểu Tinh nhưng giao tranh bên này liền giúp không được gì. Triệu Tân An và Son đi giết Diệp Thiếu Dương. Giao ra một đống kỹ năng. Kết quả Khúc Giang ôm Diệp Thiếu Dương đi. Đây liền giống như vịt bay đến miệng còn bay đi khiến người khác khó chịu. SP, Xí Thiên Sứ. Này có thể ôm đối thủ tới để giết. Hoặc là ôm đồng đội đi. Thiên Hoàn ván này chọn. Pháp Sư Nguyệt Quang. Đi đường giữa phối hợp với SP. Xí Thiên Sứ. Đây là một loại đấu pháp tương đối lưu hành tại khu vực thi đấu châu Âu. Gọi là đổi vị trí bắn phá. Mít mở ra ulti bắn phá từ chính. Giống như người ôm lên khẩu súng máy chính diện bắn phá đối thủ. Đối thủ khẳng định sẽ để khiên thịt đứng ở phía trước chắn sát thương hoặc là di chuyển vị trí để né tránh. Nhưng phụ trợ ôm mít đi thay đổi vị trí. Xuất kỳ bất ý ở một góc độ xảo quyệt đột nhiên bắn phá ngươi. Người liền không kịp tránh. Giao tranh vừa rồi chính là như thế. Bắc Mục đang hướng phía trước đi. Kết quả, cơn mưa lưỡi trăng đột nhiên từ mặt bên đảo qua. Dưới tình huống đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cả đám người bị quét thành tàn máu. Chỉ sóc mai phục trước tìm cơ hội tham chiến. Rất dễ dàng thu đi đầu người đã tàn máu. Đánh đuôi thế cường công của đối thủ. Son cũng phát hiện ra điều này. Nói. Mấu chốt đội hình của bọn họ nằm ở Pháp Sư Nguyệt Quang. Cần phải giết chết cậu ta. Triệu Tân Bình bình tĩnh mà nói. Hắn trốn quá xa. Chúng ta đuổi không kịp. Phụ trợ lên trang bị gia tốc. Dừng lên trang đỡ đòn chắn lại lưỡi trăng của hắn. Mai phục giết đường giữa. Đồng đội lập tức nói. Đã rõ. Lần công đầu tiên của Bắc Mục bị đánh lui. Chỉ sóc nói. Tiểu Tinh sau khi sống lại thì đi ăn tài nguyên nửa rừng dưới. Thiếu Dương thu nửa rừng trên. Trước mắt kinh tế của Trì Sóc cũng đã đủ lên xong trang bị trung tâm. Hắn nhìn vào giao diện thi đấu thì phát hiện Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh còn thiếu một ít vàng để lên được trang bị trung tâm. Cho nên nhường ra toàn bộ tài nguyên của khu vực rừng. Hai người đồng thời nói. Đã rõ, Diệp Thiếu Dương đi vào rừng. Trì Sóc đánh bùa xanh đến khi còn một chấm máu. Nhường lại cho cậu. Ở đường dưới, Khúc Giang bảo hộ Trình Tinh nhanh chóng ăn rừng. Chờ tài nguyên hai bên rừng đều dọn xong. Diệp Thiếu Dương lên một kiện trang bị mấu chốt. Trình Tinh cũng lên xong trang bị sát thương chí mạng. Lực tấn công tăng lên một phần lớn. Có thể tham gia giao tranh. Thi đấu tiến vào phút thứ 15. Bắc Mục mai phục một đợt tại đường giữa. Diệp Thiếu Dương phát hiện mít đối diện không có ở đây nên không dám ra khỏi trụ để dọn lính. Nhưng rừng đối diện trực tiếp vọt tới dưới trụ. Son và Tiểu Triệu theo sát di chuyển vị trí tiến tới dùng một bộ chiêu thức liên tiếp một giây giết Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, ba người ngồi ở đây mai phục hắn. Quả nhiên là đãi ngộ VIP A, Chỉ Sóc nhíu mày nói. Bọn họ đã bắt đầu nhằm vào mít. Diệp Thiếu Dương nói. Ba người cùng mai phục tôi. Giá trị thù hận giá trị cũng quá lớn rồi ha. Khúc Giang đùa nói. Đoàn chiến có thể thua. Liệt Dương nhất định phải chết. Câu này cậu chưa từng nghe qua hay sao? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt vô tội. Còn có loại đồn đãi này sao? Chỉ Sóc bình tĩnh nói. Trình Tinh tới ăn đợt lính đường giữa này. Tôi xuống đường dưới. Trình Tinh và Khúc Giang vòng qua từ khu vực rừng nhà mình tới dọn lính đường giữa. Chỉ sóc xuống đường dưới dọn lính. Nhưng Son, Triệu Tân An mang theo rừng cùng nhau du tẩu đến đường trên. Lão Tần đang ở dưới trụ dọn lính. Ba người Bắc Mục vậy mà lại tăng trụ cường sát. Phụ trợ tăng trụ, Son dùng một chiêu khống. Triệu Tân An mở một bộ chiêu cuồng bạo một giây giết chết Lão Tần. Lần top mid rừng liên hợp này của Bắc Mục đã đoạt lại tiết tấu. Giết liên tiếp hai người. Còn đẩy rớt trụ đường trên. Cũng may tốc độ bổ sung vị trí phòng thủ của Thiên Hoàn rất nhanh. Đường giữa và đường dưới đều được bảo vệ. Chỉ có điều, trụ đường trên một khi bị đẩy rớt, Lão Tần liền sẽ bị lính ở đường trên kiềm chế. Mà Tiểu Triệu sau khi được giải phóng có thể nhanh chóng tham gia giao tranh. Cùng xem lần tiếp theo Bắc Mục có thể bắt được cơ hội hay không. Hai vị BLV nhìn không chớp mắt vào màn hình. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 18. Thiên Hoàn chỉ mất một trụ đường trên. Ván này hiển nhiên lại phải đánh late game. Lực lượng của hai đội ngũ là ngang nhau. Lầm công đầu tiên của Bắc Mục bị Thiên Hoàn đánh đuổi. Bắc Mục rất nhanh đã tìm lại được tiết tấu đánh trả. Diệp Thiếu Dương sau khi sống lại, sách lược tiếp theo của hai bên sẽ là gì? Tiến công khu vực rừng, đánh rồng, hay là ôm đoàn đẩy đường giữa? Đến đoạn thời gian này trang bị mấu chốt của mọi người đều đã lên xong. Ván này chênh lệch kinh tế vẫn luôn không bị kéo giãn. Thế lực hai bên là ngang nhau. Khi giao tranh hoàn toàn phải xem các tuyển thủ phát huy như thế nào. Thông thường chỉ cần một người di chuyển vị trí sai lầm liền có khả năng dẫn tới máu chảy thành sông. Trong phòng cách âm trong, thần sắc của các tuyển thủ đều rất nghiêm túc. Không khí trên sân thi đấu rõ ràng trở nên cực khẩn trương. Bắc Mục lựa chọn đánh rồng, đem quyền chủ động nắm chặt trong tay mình. Đại Long sau khi xuất hiện vẫn luôn được thả tới hiện tại. Hai bên đều chưa chạm vào. Bắc Mục lúc này đột nhiên ăn rồng thật ra chính là đang ép đoàn. Chỉ sóc hiểu rõ điều này nhưng hắn cũng không thể trực tiếp nhường đối thủ. Trụ phòng ngự của Thiên Hoàn bị rớt một tòa. Một khi đối thủ bắt được Đại Long, Thiên Hoàn liền sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Chỉ sóc nhìn vào bản đồ nhỏ. Quyết đoán ping tiêu chí cạnh hang rồng. Tập hợp, 5 người Thiên Hoàn nhanh chóng tập kết. Chỉ sóc. Lão Tần đi trách tầm nhìn. Lão Tần đi qua trách tầm nhìn. Phát hiện Bắc Mục chỉ có Triệu Tân An và rừng đứng ở cạnh hang rồng để ăn rồng. Những người khác đều không ở đây. Lão Tần lập tức nói. Bọn họ mai phục ở xung quanh. Cẩn thận, Chỉ Sóc đã sớm dự liệu được điều này. Lập tức nói. Lui về hướng bùa xanh. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng SP của Bắc Mục đã lên trang bị gia tốc. Gia tốc vừa mở, 5 người như gió mạnh xông tới. Triệu Tân An, Triệu Tân Bình đồng thời vòng sau. Xông thẳng đến vị trí chủ lực mấu chốt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không vừa. Trực tiếp phóng kỹ năng quy ngay tại chỗ. Cơn mưa lưỡi trăng từ trên trời giáng xuống. Hai người muốn áp sát ta. Bản thân cũng bị rút đến tàn máu. Vị trí của Trình Tinh và Diệp Thiếu Dương thật sự rất xa. Song chủ lực là tuyệt đối không thể đứng cùng nhau. Bằng không đối diện tới áp sát mà nói có thể một lần giết chết hai người. Bởi vậy Trình Tinh và Diệp Thiếu Dương vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Một chạm bên trái, một chạm bên phải, Thánh Linh cung thủ, công kích ở khoảng cách xa. Khi Triệu Tân An tới giết Diệp Thiếu Dương, Trình Tinh cũng có thể đứng bên kia điên cuồng bắn tỉa. Kết quả chính là Triệu Tân An vẫn chưa giết chết Diệp Thiếu Dương. Tự mình lại bị Pháp Sư Nguyệt nhận. Xạ thủ cường hóa chồng lên tấn công. Rút mất nửa cây máu. Song đao trong tay Triệu Tân Bình nhanh chóng bay ra. Trong nháy mắt cắt Diệp Thiếu Dương thành một chấm máu. Diệp Thiếu Dương quyết đoán tốc biến qua tường. Khúc Giang đứng ở bên cạnh bảo hộ. Nhìn thấy vậy liền lập tức bay qua ôm Diệp Thiếu Dương đi. Lúc này... Cây máu của Diệp Thiếu Dương đã mờ thành màu đỏ. Chỉ còn một giọt máu. Khúc Giang cứu viện cực kỳ kịp thời. Tốc biến chạy. Phụ trợ tới ôm người đi. Diệp Thiếu Dương lập tức từ bên cạnh khu vực bùa xanh chạy tới cạnh trụ đường giữa. Chạy quá xa. Đấu sĩ tay ngắn căn bản đánh không tới cậu. Diệp Thiếu Dương được ôm đến bên cạnh trụ đường giữa. Trở tay dùng ulti, lưỡi trăng dày đặc ở cực ly siêu xa bắn về phía Dương. Trực tiếp khóa kín vị trí di chuyển của hai đấu sĩ Bắc Mục. Triệu Tân An và Triệu Tân Bình. Hai người bị ảnh hưởng hiệu quả. Giảm tốc, ở lại trong rừng đi không nổi. Mộc Mộc kích động nói. Kiện trang bị thứ tư của Liệt Dương chính là băng trượng cực hàn. Khi kỹ năng đánh trúng đối thủ sẽ kích phát hiệu quả giảm tốc phạm vi nhỏ. Ulti, Nguyệt Nhận bắn phá, của cậu ấy có diện tích công kích rất lớn. Sau khi được phụ trợ ôm đi, đứng bên cạnh trụ mà bắn phá vào rừng. Bởi vì địa hình khu vực rừng rất hẹp hòi nên sẽ rất khó né tránh được kỹ năng này. Đông Ca nói, vị trí của Tiểu Tinh ở cực xa. Hai đường bên của Bắc Mục sau khi bị giảm tốc liền đuổi không kịp hắn. Mộc Mộc nói, không sai, lần chung phụ phối hợp này của Thiên Hoàn cực kỳ xuất sắc. Thời điểm Liệt Dương tàn máu được phụ trợ cứu, dội ngược ulti, đánh ra đầy tràn sát thương thì không nói. Còn khiến người của Bắc Mục vọt vào trong rừng toàn bộ bị giảm tốc. Tay dài đánh với tay ngắn, chỉ có bên tay ngắn bị giảm tốc. Hai đường bên của Bắc Mục có lợi hại cũng không thể truy kích tới thu hoạch. Đông Ca nói, nhưng rừng của Thiên Hoàn có thể thu hoạch. Chỉ sóc trốn ở bên cạnh, dùng ulti trực tiếp vọt vào khu vực rừng. Nháy mắt giết chết Triệu Tân An. Trình Tinh vừa chạy vừa đánh. Một mũi tên lại một mũi tên bắn tàn Triệu Tân Bình đang đuổi theo hắn. Bị Chỉ sóc di chuyển vị trí lao tới thu đi đầu người. Năm người Bắc Mục ra tốc chạy về hướng rừng muốn cường sát Diệp Thiếu Dương. Kết quả lão Tần ngăn Son lại. Son chỉ có thể giết chết lão Tần ngăn ở phía trước. Diệp Thiếu Dương còn chấm máu chạy thoát. Trở tay dùng ulti phản kích. Hỗ trợ Chỉ sóc giết ngược chị em Triệu gia. Lần giao tranh này một đổi hai. Thiên Hoàn trở thành kiếm máu A. Vốn là Bắc Mục mai phục Thiên Hoàn. Muốn ra tốc lao đến đánh cho Thiên Hoàn trở tay không kịp. Nhưng hiện tại xem ra, bên phía Thiên Hoàn hẳn là đã dự đoán được bọn họ đang mai phục. Sớm làm tốt chuẩn bị đánh ngược. MVP của lần giao tranh tổng này hẳn là thuộc về Khúc Giang. Hắn ở thời khắc mấu chốt nhất cứu được mít nhà mình. Giúp đồng đội tìm được một vị trí tấn công tuyệt hảo. Liệt Dương được đưa tới dưới trụ. Điên cuồng bắn phá về phía rừng. Đấu sĩ đối diện căn bản với không tới cậu. Thật quá thoải mái. Một chiêu ulti trực tiếp quét sạch. Phụ trợ cứu viện cực kỳ chuẩn xác. Nếu để Liệt Dương chết, lần giao tranh này Thiên Hoàn khẳng định sẽ đánh không lại. Nhưng phụ trợ cứu hộ thật sự rất kịp thời. Vị trí ôm người đến cũng cực kỳ thông minh. Đừng quên Khúc Giang cũng đã từng là mít. Hắn biết mít đứng ở vị trí nào tấn công mới là tốt nhất. Từ trước khi đánh với chiến đội Nguyệt Ảnh, Diệp Thiếu Dương đã nói qua, Khúc Giang đã từng là tuyển thủ đường giữa ổn định nhất. Không nhất định một hai phải chọn tanker làm lá chắn thịt đi kháng sát thương. Bảo hộ Tiểu Tinh, có lẽ có thể để hắn làm được nhiều thứ hơn. Một ván này, đấu pháp chân chính của Thiên Hoàn thật ra không phải trung giã liên kết mà là trung phụ liên kết. Khúc Giang không bảo vệ Trình Tinh, để Tiểu Tinh tự sinh tự diệt. Hắn chỉ bảo hộ đường giữa tấn công chủ lực, đã từng là tuyển thủ chơi đường giữa. Khúc Giang biết, Pháp Sư Nguyệt Quang, nên khi nào thì phóng kỹ năng, ở vị trí nào phóng kỹ năng là tốt nhất. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn vô cùng hiểu thiết và thuần thục anh hùng đường giữa. Cho nên hắn có thể biết được suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương. Có thể dự đoán bước tiếp theo của Diệp Thiếu Dương. Thiên Hoàn ván này không phải chỉ có đường giữa chủ lực, mà là hai người liên kết nhất khởi chiến đấu. Khúc Giang chính là phụ tá đắc lực của Diệp Thiếu Dương, là đôi mắt cầu Diệp Thiếu Dương, là ô dù và là một cái kỹ năng di chuyển khác của Diệp Thiếu Dương. Ngay lúc Diệp Thiếu Dương tàn máu, Khúc Giang có thể mang cậu rời khỏi chiến trường trước. Ngay lúc Diệp Thiếu Dương muốn tấn công, Khúc Giang có thể kịp thời đưa cậu tới vị trí tấn công an toàn nhất. Ai nói Thiên Hoàn chỉ có trung giã liên kết, các vị trí khác đều là con gà ốm. Chẳng lẽ đối thủ đều đã quên Khúc Giang từng là đường giữa ít mắc sai lầm nhất toàn liên minh? Lần giao tranh tổng này đã đánh tan thế tiến công của Bắc Mục. Chỉ sóc theo sát Trình Tinh cùng nhau ăn Đại Long. Thiên Hoàn nháy mắt đã đoạt lại tiết tấu. Đẩy rớt ba trụ phòng ngự đối diện. Thi đấu kế tiếp, Bắc Mục tuy rằng vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết Diệp Thiếu Dương. Nhưng có Khúc Giang bảo hộ. Diệp Thiếu Dương tương đương với có hai chiêu di chuyển vị trí. Hơn nữa lại di chuyển vị trí theo hình chữ S. Lưỡi trăng ở cự ly siêu xa bắn phá khiến Bắc Mục đau đầu không thôi. Cuối cùng Thiên Hoàn trực tiếp mang theo Đại Long cưỡng chế đẩy cao điểm. Diệp Thiếu Dương ở cự ly xa bắn phá. Trình Tinh ở cự ly xa bắn tỉa. Đem đối diện sống sờ sờ bị bức lui. Trụ cao điểm vừa rớt. Nhà chính cũng không thể bảo vệ. Thanh âm của Mộc Mộc kích động. Chúc mừng Thiên Hoàn có được chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai. Chấm. MVP trung trận. Quả nhiên thuộc về phụ trợ. Giết không chết không hỗ trợ 7. Tuy rằng lực tấn công của Mít ở ván này rất cao. Dừng thu được rất nhiều đầu người. Nhưng mấy lần giao tranh tổng phụ trợ cứu viện và điều chỉnh vị trí giúp đường giữa đánh ra sát thương. Có thể nói là cứu vớt đồng đội từ bên trong nước lửa. Hỗ trợ đồng đội giết ngược mấu chốt của đối diện. Tuyển thủ đường giữa chuyển sang phụ trợ quả nhiên phối hợp rất ăn ý với đường giữa. Trong phòng cách âm, Diệp Thiếu Dương gỡ xuống tai nghe chạy tới gắt gao ôm lấy Khúc Giang. Làm tốt lắm, Khúc Giang cũng ôm lấy đối phương. Hốc mắt đột nhiên có chút chua xót. Thật ra khi Thiếu Dương vừa tới Thiên Hoàn, huấn luyện viên kêu Khúc Giang nhường vị trí đường giữa ra. Hắn mặt ngoài hòa hòa khí khí. Không muốn gây thêm phiền toái cho các đồng đội. Thản nhiên tiếp nhận ran bài đổi vị trí. Nhưng trong lòng hắn cũng từng có nghi ngờ. Đường giữa của tôi thật sự kém tới vậy sao? Cho nên muốn tôi nhường cho một người mới. Sau đó lại tiếp xúc nhiều hơn với Diệp Thiếu Dương. Hắn phát hiện Thiếu Dương quả thật là lợi hại hơn hắn. Bể anh hùng cũng toàn diện hơn hắn. Đấu pháp hung hãn hơn hắn. Phối hợp với Trì Sóc cũng ăn ý hơn so với hắn. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện mà làm một phụ trợ. Cẩn trọng bảo hộ Tiểu Tinh. Chỉ cần có thể thắng thì kêu hắn làm cái gì đều có thể. Trung phụ liên kết ở ván này là do Diệp Thiếu Dương đề cập. Hắn còn nhớ rõ Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói với hắn. Bởi vì Thiên Hoàn của chúng ta có tận 2 mít. Chúng ta có thể làm được việc mà chỉ có 2 mít mới có thể làm. Đúng vậy, Thiên Hoàn không đơn thuần chỉ có chung dã liên kết mà còn có song mít liên kết. Tố chất tâm lý ổn định và cái nhìn đại cục ưu tú của Khúc Giang không nên bị mai một. Hắn không chỉ là bảo tiêu của Trình Tinh, hắn cũng có thể nắm lấy cơ hội tìm đúng điểm tấn công. Xé mở phòng tuyến của đối thủ, nếu nói Diệp Thiếu Dương súng máy, Khúc Giang ở trận này chính là người cầm súng điều chỉnh phương hướng của súng máy. Hai người liên kết bắn phá, tay dài đánh với tay ngắn, khiến hai chân đấu sĩ của Bắc Mục như lâm vào vũng bùn. MVP ván này, Khúc Giang hoàn toàn xứng đáng, vừa coi phim vừa edit, không biết có lủng củng quá không nữa tôi kệ IP, cách chương.